Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, đoạt cưới. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đây là có chuyện gì? Làm Diệp Thần theo tầng lầu xuống tới thời điểm, lại là phát hiện một đám người vây quanh Lý Ngôn. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hôm nay thế nhưng là hắn huynh đệ ngày vui. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì hắn sự tình phá hư huynh đệ mình hôn lễ. Mà bây giờ, không khỏi sắc mặt có chút băng lãnh, lại dám ngăn cản hắn huynh đệ. Quả thực cũng là tìm đường chết nha. Huệ, ta là thật thích ngươi. Gả cho ta đi. Mà tại Diệp Thần đẩy ra đám người đi vào, nhìn đến lại là một vị thanh niên. Trong tay là một bó hoa hồng hoa. Toàn bộ đều là dùng nhân dân tệ đổi ra. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, đeo vàng đeo bạc, nhìn qua, không phú thì quý, có thể nói, thoáng cái liền đem huynh đệ mình cho so đi xuống. Triệu Tuấn, ta đã nói qua, ta đối với ngươi không có cảm giác, đồng thời, ta ưa thích người không phải ngươi. Nhìn lên trước mặt Triệu Tuấn, nghe lấy mọi người chung quanh chỉ trỏ, Chu Huệ sắc mặt có chút băng lãnh, không nghĩ tới. Cái này Triệu Tuấn thế mà lại tại chính mình ngày vui ngăn cản. Điểm này, không khỏi quá mức điên cuồng đi. Huệ, ta là thật tâm thích ngươi. Đi theo ta đi, ngươi cùng tên tiểu tử thúi này cùng một chỗ. Căn bản sẽ không hạnh phúc. Cái này tiểu tử nghèo có thể cho ngươi cái gì? Tiền tài, địa vị, không có cái gì. Nhìn lên trước mặt Chu Huệ, Triệu Tuấn sắc mặt nghiêm túc. Một nữ nhân thanh xuân. Cứ như vậy chừng 10 năm, về sau, có ngươi hối hận thời điểm, đi theo ta đi, không muốn bởi vì vô tri mà hủy cả đời. Có thể nói, Triệu Tuấn vô cùng không phục, chính mình tiền tài, địa vị, thân phận, loại nào không phải so Lý Ngôn càng thêm lợi hại. Thế nhưng là, sau cùng, Chu Huệ lựa chọn không phải mình, mà chính là Lý Ngôn cái này tiểu tử nghèo. Ta nói qua. Ta không thích ngươi, phiền phức tránh ra. Chu Huệ nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Một cái lão mụ, đã đầy đủ sọ não đau. Không nghĩ tới, còn tới một cái người theo đuổi. Điểm này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Huệ, ta không thể để ngươi dạng này mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm nay, ngươi nhất định phải theo ta đi. Triệu Tuấn nghe đến, sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Ta có thể cho ngươi. Hắn cho không? Đi theo hắn, ngươi sẽ chỉ chịu khổ. Tay phải vung lên, bên cạnh bảo tiêu từng cái đi tới. Ngươi muốn làm gì? Triệu Tuấn, nhìn lên trước mặt bao vây quanh bảo tiêu. Lý Ngôn sắc mặt phẫn nộ. Gào thét một câu. Ta muốn làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Triệu Tuấn nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều Lý Ngôn liếc một chút. Có thể nói, cái này người, trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì Chu Huệ, bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Mang cho ta đi. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng cản ta. Ta, cũng là đến đoạt cưới. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng là khinh thường. Tay phải vung lên, đúng. Bên cạnh bảo tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu, đối với Chu Huệ đi tới, ba, có thể nha, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có gan tử thừa nhận ngươi là đến đoạt cưới. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí, đặt ta huynh đệ cưới, nện ta huynh đệ chàng tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ở chung quanh bảo tiêu hướng về Chu Huệ đi tới thời điểm, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến tất cả bảo tiêu dừng lại trong tay động tác. Diệp Thần đại ca, Lý Ngôn muốn nói điều gì? Diệp Thần lại là lắc đầu, khoát khoát tay, mỉm cười, căn bản không có mảy may sợ hãi. Yên tâm đi, có đại ca tại, hôm nay coi như thiên hoàng lão tử đến, cũng không có khả năng đoạt cưới. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, đi tới, xú tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt đi tới Diệp Thần, Triệu Tuấn sắc mặt càng là ngưng trọng, trong thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Hôm nay, người nào cũng đừng hỏng muốn xấu hắn chuyện tốt. Đáng giận nha, ta là ai? cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá phách lối. Cho ta ngoan ngoãn tránh ra. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt sắc mặt đắc ý Triệu Tuấn. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Có thể nói, Diệp Thần không ưa nhất. Cũng là loại này đắc ý sắc mặt. Giống như người khác thiếu hắn mấy triệu đồng dạng. Quá mức phách lối. Ha ha ha, ta chẳng lẽ nghe lầm đi. Ngươi một cái nho nhỏ phù rể, lại dám đối ta không khách khí. Triệu Tuấn nghe đến, sắc mặt càng là cười lên ha hả. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt càng là khinh thường. Coi như Lý Ngôn, cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngươi, một cái phù rể, càng thêm không có tư cách. Thật sao? Một câu, có để hay không cho? Diệp Thần nghe đến, ngược lại không có mảy may rông dài. Trực tiếp hỏi lên, không có khả năng. Triệu Tuấn nghe đến, lắc đầu, hiu hiu hiu tút tút tút bành bành bành thế mà. Còn không có đợi đến Triệu Tuấn nói cái gì. Từng tiếng còi hơi truyền đến. Theo tới mà đến là từng chiếc Ferrari vọt thẳng tới. Cùng hắn đội xe trực tiếp tới một cái gần khoảng cách tiếp xúc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta Mercedes-Benz BMW. Triệu Tuấn nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh. Cuống cuồng, Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini. Thế mà, làm Triệu Tuấn nhìn đến đụng chính mình Mercedes-Benz BMW đều là xe gì thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Trắng xám, nhiều như vậy xe sang trọng. Cái này, bi kịch, coi như hắn không dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn. Có thể nói, đồng dạng đền không nổi nha. Đáng giận, các ngươi mắt mù sao? Không có nhiều lời, lập tức gầm hét lên. Bành bành bành thế mà. Làm cửa xe mở ra thời điểm, Triệu Tuấn sắc mặt lại là triệt để trắng xám. Căn bản gào thét không đứng dậy. Từng đạo mang theo một cặp kính mát. Một thân hắc sắc tây trang bảo tiêu bóng người từ trên xe bước xuống. Cao to lực lưỡng, chính mình bảo tiêu so sánh với bọn họ. Quả thực một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Không may, thiếu gia, xin hỏi có cái gì phân phó? Ngươi cần muốn đồ, vật, chúng ta đã toàn bộ kéo đến mục đích. Mà theo hào trong xe xuống tới mọi người tại trước mắt bao. Người, đi vào Diệp Thần trước mặt. Cung cung kính kính hành lễ. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hôm nay là ta hảo huynh đệ ngày vui. Ta không cho phép phát sinh bất cứ chuyện gì. Diệp Thần nhìn đến. Hài lòng gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt bảo tiêu. Thanh âm càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Lưu lại một người. Xử lý báo hỏng xe cộ. Người khác. Mở cho ta đường. Hồi thôn. Đúng. Tất cả bảo tiêu nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Mười mấy chiếc xe sang trọng thống nhất quay đầu. Sau đó hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Diệp Thần đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Lý Ngôn nhìn đến. Lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có chỉ là nồng đậm cảm động. Chính mình một tiếng này đại ca, không có uổng phí gọi. Hắn không có nhận lầm người. Yên tâm đi, ta nói qua, đã kêu ta đại ca. Sự kiện này, ta khẳng định giúp ngươi làm thỏa đáng. Diệp Thần nhìn đến, vỗ vỗ Lý Ngôn bả vai. Đi thôi, còn không tiếp tân nương trở về. Chờ chút trong thôn người đều muốn không đợi được kiên nhẫn. Lý Ngôn nghe đến, gật gật đầu, phía trên xe rời đi. Thời đại này, không chỉ là ngươi có mấy phần tiền. Tiền tài, thật xin lỗi, bản thiếu gia nhiều hơn ngươi. Nhìn lấy bên cạnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh Triệu Tuấn. Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, phía trên xe rời đi. Về sau, đừng để ta biết ngươi quấy rầy ta huynh đệ. Nhớ kỹ, đây không phải cảnh cáo, đây là uy hiếp. Đi, đúng, uy, lão cha, sự tình gì? Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Triệu Tuấn hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Sắc mặt phẫn nộ, sự tình gì? Người đứa con bất hiếu này, người đắc tội người nào? Công ty của chúng ta, phá sản, cái gì, phá sản, làm sao có thể, Triệu Tuấn nghe đến, hoang mang lo sợ, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.